Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2339, Quỷ Tiên. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hư không kẽ hở bên trong chết khí. Không ngừng tập sát tới đây, phía trước một mảnh hư vô, thần anh lực đều không cách nào theo dõi. Lại tới không gian phong bạo đánh vào, theo thời gian trôi qua, đổi được càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, ở nơi này hư không kẽ hở bên trong cần 15p thời gian. Theo thời gian không ngừng trôi qua, Dịch Tiểu Phi đối với cái này hư không kẽ hở từ đầu đến cuối ôm tò mò. Quả nhiên Tiểu La Thiên tồn tại một ít chỗ đặc thù. Giống như là cái này hư không kẽ hở chính là cực kỳ kỳ lạ tồn tại. 15p thời gian rất nhanh liền đi qua. Oanh, bên tai vang lên tiếng nổ, một hồi cực kỳ mãnh liệt không gian phong bạo tập kích qua tới. Tiếp theo một cái chớp mắt gian hết thảy trước mắt đều thay đổi. Dịch Tiểu Phi ánh mắt kỳ vọng, đây đã là đơn độc một mảnh đất giới, nhiều người tiên mộ đã tương đương với Vân Châu chín vực bên trong một vực. Có thể tưởng tượng hắn rộng lớn diện tích. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay tồn tại dấu tay, có chập chờn minh minh bên trong chỉ dẫn, để cho Dịch Tiểu Phi trực tiếp rời đi đi hội họp những người khác. Bất quá ở bên này, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, biến dạng qua lại không gian dưới tồn tại lực áp bách. Nếu như không có chuẩn đế tu sĩ, chỉ là một tiên tôn cường giả ở bên này đều không cách nào dung chuyển không gian. Quả nhiên là và cơ thái tổ theo như lời giống nhau như đúc. Ung ung, chẳng qua là một khắc sau, dị biến nổi lên, nguyên bản chui nhập không gian bên trong Dịch Tiểu Phi, trực tiếp từ bên trong bị cưỡng ép đánh ra. Đây là nhiều người tiên mộ bên trong không gian hỗn loạn. Ở phía dưới đất đai bên trong, màu đen hơi thở cuồn cuộn toát ra, hội tụ thành to lớn quỷ ảnh. To lớn quỷ ảnh trong miệng, giờ phút này có cười gằn chi tiếng vang lên, đây là nhiều người tiên mộ bên trong đàn sanh ra sinh linh, được gọi hô là quỷ tiên, ngăn cản ta, đồ khốn. Dịch Tiểu Phi quát lạnh một tiếng, ấn đường con mắt thứ ba nháy mắt tức thì mở ra, thần uy lực nổ ầm ra, để cho bên này hư không cũng chấn động lên. Quỷ kiếp tiên hội tụ to lớn thân bóng người thánh nhân màu đen duệ vô cùng tiếng kêu. Ngay sau đó trực tiếp tan vỡ ra. Hắc khí tiêu tán, nhưng Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra cẩn thận vẻ. Quỷ này tiên đừng xem bị mình trực tiếp giết trong nháy mắt. Đó là bởi vì cái này quỷ tiên thực lực không đủ. Tương đương với một vị một cấp chuẩn đế thôi, mà ở nhiều người tiên mộ bên trong. Tồn tại cường đại quỷ tiên, có thể so với chuẩn đế cấp 9, càng là có ở chuẩn đế cấp 9 bên trong thực lực tuyệt đối quỷ tiên. Tay phải cường đại linh lực hút kéo dưới, đem còn là tiêu tán hắc khí bọc lại, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi buồn trong lòng bàn tay. Đối với hắc khí kia Dịch Tiểu Phi tiến hành dò xét, thần anh lực tiến vào trong đó, nhưng hắc khí kia rất là kỳ quái. Căn bản không cách nào có được cái gì hữu dụng tin tức. Hơn nữa linh lực bọc dưới hắc khí kia vẫn còn ở tiêu tán. Không để ý tới nữa, Dịch Tiểu Phi lần nữa rời đi. Ở nhiều người tiên mộ bên trong ước chừng 10 ngày thời gian. Mọi người hội họp với nhau. Hội họp mọi người đều là bị qua quỷ tiên tập kích. Mà nơi này mặt Lộc Cầm, còn có yêu mộng bị một chút tổn thương. Những người khác ngược lại là không có sao. Nhiều người tiên mộ tựa hồ có nhất định biến hóa. Ở bên này quỷ tiên thực lực phổ biến lớn tăng, cái này chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Hư vọng đối với nhiều người tiên mộ tin tức, đương nhiên là từ hư gia cường giả trong miệng biết được. Giờ phút này không khỏi có chút lo âu đứng lên, mà bọn họ yêu cầu đế khí chính là ở cường đại quỷ tiên thân thể bên trong. Vậy cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên đem giết chết sau đó, thân thể bên trong ẩn núp đế khí sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên, vậy chỉ có thể nói là có một chút tỷ lệ. Quỷ tiên thực lực càng mạnh, bị giết hết sau đó có đế khí, cơ hội lớn hơn, quỷ tiên thực lực lớn tăng. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Có đế tức giận quỷ tiên ở nhiều người tiên mộ bên trong sẽ đem tăng nhiều không thiếu. Huyết Diệu cười một tiếng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tiến vào nhiều người tiên mộ. Cũng cùng quỷ tiên giao thủ qua. Đây thật là một cái tương đương đặc biệt tồn tại. Ở bên ngoài cũng không có. Là nhiều người tiên mộ bên trong mới sinh ra. Huyết Diệu nói không sai. Chúng ta cùng nhau có thể đại kiên một tràng. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Dẫu sao bọn họ cũng không phải là một thân một mình. Hợp tác dưới hiệu suất sẽ thật to tăng lên. Không phải gặp phải đặc biệt tình huống. Hết thảy nguy cơ cũng có thể dễ dàng đối phó đã qua. Quỷ tiên hấp dẫn. Giao cho ta đi. Ta có biện pháp. Lão Hắc ở bên cạnh lên tiếng. Giờ khắc này ở Lão Hắc trước mặt. Một viên trận pháp linh tinh bên trong, đang phong ấn bị đánh tàn phế quỷ tiên thân thể không lành lặn. Hắn trực tiếp bị Lão Hắc trấn áp xuống tới, đã nghiên cứu rất nhiều. Lão Hắc nghĩ tới biện pháp. 5 ngày sau, ở nhiều người tiên mộ một nơi, ở nơi này phía dưới là một phiến đất hoang vu, mà trên mặt đất, trận pháp tiên văn dấu vết bốc lên. Ở bên trong có quỷ tiên tiếng kêu chói tai vang lên. Theo thời gian trôi qua, ở chung quanh hư không bên trong, từng tia khí tức quỷ dị để lộ ra tới. Từ từ, xuất hiện không gian vết rách. Ở vết rách bên trong hắc khí cuồn cuộn xông ra. Vậy ùn ùn kéo đến vậy khí thế bộc phát ra, làm hắc khí hội tụ thành thân thể. Đó là quỷ tiên. Mà bị thanh âm hấp dẫn tới quỷ tiên còn không thiếu. Bất quá thực lực lên đều không phải là đặc biệt mạnh. Mấu chốt về số lượng rất nhiều. Chuẩn đế ở tiểu la thiên bên trong. Về số lượng tương đối tiên tôn mà nói. Đương nhiên là rất ít. Nhưng giờ khắc này ở bên này trong nháy mắt xuất hiện quỷ tiên. Để cho Dịch Tiểu Phi ở ngoài ra một nơi trận pháp che giấu bên trong. Cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên Lão Hắc biện pháp là hữu dụng. Bố trí xong hết thảy. Giờ phút này từ hư không các nơi hiện thân đi ra ngoài quỷ tiên. Đã đạt đến 32 cái. Cái này thì tương đương với là 32 cái chuẩn đế cường giả. Hơi thở lên. Đại đa số là ở một cấp chuẩn đế đến cấp 3 chuẩn đế. Nhưng cũng có mạnh. Đã đạt đến cấp 5 chuẩn đế tầng thứ. Những quỷ này tiên nếu có thể đem nô lệ mang ra khỏi nhiều người tiên mộ, đúng là bực nào đáng sợ. Chẳng qua là ở nhiều người tiên mộ lần lượt tiến vào cường giả thử nghiệm trong, căn bản không cách nào làm được. Nếu không đem quỷ tiên có thể nô lệ, sợ rằng có thể làm cho Vân Châu đưa tới hỗn loạn. Đợi thêm chút, Lão Hắc nhắc nhở một tiếng. Có thể không chỉ là những quỷ này tiên, về số lượng còn đang gia tăng, xuất hiện quỷ tiên đều là hống kêu lên, vậy tiếng hô và bị kẹt quỷ tiên, đưa tới nhất định đồng tình, oanh, mà liền sau đó một khắc, dị biến nổi lên, ở cao hơn không xuất hiện một cái móng nhọn, cái này một cái móng nhọn, biến dạng không gian dưới, trực tiếp chụp về phía bị kẹt quỷ tiên. Phía trên trận pháp màn hào quang, đem cản trở lại, nhưng màn hào quang lên xuất hiện vết rách. Hiển nhiên trình độ này công kích, trận pháp đã không cách nào ngăn trở ở. Muốn sụp đổ, cấp 6 chuẩn đế, hơi thở này lên hẳn là cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên. Rốt cuộc có mọi người tới, oanh, lần nữa, một hướng khác có móng nhọn đưa ra, vậy đánh về phía liền bị kẹt quỷ tiên. Vị trí thứ 2 cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên xuất hiện. Không dứt cái này hai đầu. Còn có Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Hấp dẫn tới quỷ tiên càng ngày càng nhiều. Tựa hồ có chút vượt ra khỏi vốn là phỏng đoán. Con thứ 3, con thứ 4 cấp 6 chuẩn đế quỷ tiên xuất hiện.